Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hắn chạy, phanh, tiếng súng quấy nhiễu phi điểu, cũng kinh đến Vu Dương. Nếu đổi làm bình thường lấy hắn thân thủ trốn viên đạn cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn hiện tại bị thương, phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem viên đạn nhanh chóng nhắm phía hắn. Kia trong nháy mắt, bất quá linh điểm vài giây thời gian, trong không gian giống như biến thành chậm tốc độ. Hắn nhìn đến viên đạn cắt qua không khí nhằm phía chính mình đầu. Căn bản không kịp phản ứng, liền tại đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng. Viên đạn đánh vào trong suốt bình chướng mặt trên, như đánh vào trên mặt nước. Tạo nên nhiều điểm sóng gợn, kia một khắc hắn giống như thấy được cao tốc xoay tròn viên đạn kéo bình chướng dần dần vặn vẹo. Viên đạn tìm cơ hồ muốn xuyên thấu bình chướng thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, đinh một tiếng rơi xuống thượng, lão thái thái hiển nhiên sợ ngây người, còn chưa có phản ứng đi lại, Đào Lâm bỗng nhiên vọt đi qua, một cước đá vào cổ tay nàng thượng. Súng lục rơi xuống đất nháy mắt Đào Lâm tâm niệm vừa động thu vào trong không gian. Lúc này Đào Lâm là tâm tắc, nàng làm sao có thể đã quên không gian này hồi sự. Sớm biết rằng nên ở hắn xuất ra súng lục thời điểm trực tiếp thu vào trong không gian. Nhất định là bị vừa mới nghe được sự tình cấp đánh sâu vào choáng váng. Lão thái thái lại sợ ngây người. Thế nào rơi trên mặt đất gì đó bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng hoảng sợ xem Đào Lâm. Ngươi, Đào Lâm lại cố không lên kinh hoảng lão thái thái. Mà là hỏi Vu Dương. Ngươi nói, tăng thi hội thang dây tử sao? Vu Dương mi tâm nhảy dựng, tức giận nói, bọn họ hội đi lâu. Ngươi nói bọn họ có phải hay không thang dây tử? Nguy rồi, ta vừa mới không có thu hồi cây thang. Đào Lâm ôm tiểu thường nhã, bước nhanh chạy ra phòng. Nếu tang thi chạy đến, thậm chí chạy ra gia môn, vậy nguy hiểm, này thôn trang nhỏ nhân đều tao ương. Ngươi đừng thương tổn ta, tôn tử. Lão nhân muốn đuổi theo đi ra ngoài. Vu Dương trực tiếp khoát tay chặn bọn họ, dùng thương chỉ vào bọn họ. Đừng nhúc nhích, ta thương pháp so với ngươi chuẩn. Lão nhân nhấc tay đầu hàng, như trước run run rẩy rẩy nói. Các ngươi đừng thương tổn hắn. Hắn tài mười mấy tuổi, vẫn là cái học sinh đâu. Đào Lâm chạy đến hầm, ngồi xổm xuống đi hướng mặt trong xem. Này hầm lý thập phần rộng mở, cho nên cũng không thể liếc mắt một cái nhìn đến sở hữu vị trí. Nàng chỉ có thể vòng quanh hầm khẩu hướng mặt trong xe mon sơ hầm lý như trước thối vị huân thiên. Chỉ muốn tới gần, có thể ngửi được tận trời ghê tởm hương vị. Nàng ôm miệng mũi, ngừng thở, tận lực hướng mặt trong xem. Bên trong không có tang thi, chỉ có tiểu cô nương chết không nhắm mắt thi thể. Còn có các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài. Tăng thi thật sự chạy, nàng ở tiểu trong viện nhìn nhìn, không thấy được tăng thi, nói không chừng là thừa dịp bọn họ ở trong phòng thời điểm, chạy đến địa phương khác đi, khả hắn có thể đi thế nào, theo lý thuyết tăng thi bình thường hội nghe nhân hương vị chạy đến nhân nhiều địa phương đi cắn, người ở đây nhiều nhất không là bọn họ phòng ở sao. Khả nàng đi tới này một đường, cũng không có nhìn đến tang thi, kia hắn đi đâu, không được, nàng nhanh chút đi thông chi Vu Dương, nếu không bọn họ nhiều người như vậy, đều tay trói gà không chặt, nhường hắn cắn đứng lên kia còn phải, Đào Lâm đứng lên liền trở về chạy, lại không phát hiện, hầm lý tiểu cô nương ngón tay giật giật, vô thần con ngươi cũng nhẹ nhàng giật mình. Trở lại phòng, trong phòng như trước thực yên tĩnh, Tang Thi cũng không có đến nơi này. Vu Dương dùng thương chỉ vào hai cái lão nhân. Thế nào? Hắn chạy. Vu Dương tâm một chút đề lên. Phiền toái nhất sự tình vẫn là phát sinh. Này thôn tuy rằng không lớn, nhưng là nếu toàn bộ biến dị vẫn là thực đáng sợ. Lão nhân tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta tôn tử, hắn thật sự không là người xấu, chúng ta phải lập tức rời đi này. Vu Dương đá lão nhân một cước, đem bọn họ đánh thức. Bọn họ ăn rất nhiều thuốc ngủ, ít nói nhảm. Nếu không muốn chết liền đem bọn họ đánh thức. Lão nhân chỉ có thể run run rẩy rẩy đi gọi nhân. Thật vất vả dùng hết biện pháp đem bọn họ đánh thức. Mọi người vẫn là vẻ mặt mộng bức. Kim Lục xoa chính mình đau đớn không chịu nổi đầu. Nương, ta đầu như thế nào? Như vậy đau a, đừng nói nữa. Mọi người lấy tốt bản thân gì đó. Lập tức lên xe, Vu Dương mệnh lệnh nói. Kia bọn họ làm sao bây giờ? Đào Lâm ý bảo hai cái lão nhân. Vu Dương quét vợ chồng già liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa bị bọn họ uy tang thi. Ngươi bây giờ còn có thời gian quản người khác sao? Vẫn là trước quản chính ngươi đi. Đào Lâm ninh mi, nàng thừa nhận chính mình không có cứu mọi người năng lực. Nhưng là nếu có thể nhiều cứu một cái sao không nhiều cứu một cái? Ít nhất nhiều một cái nhân tự ít đi một cái tang thi không phải sao? Trong thôn còn có người nào? Đào Lâm hỏi. Chúng ta thôn không lớn. A, tang thi. Trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến Thư Dĩnh tiếng kinh hô. Cùng lúc đó một cái tang thi phá cửa sổ mà vào. Một chút liền nhảy tới Thư Dĩnh trước mặt. Thư Dĩnh buông đậu đậu. Nắm lên bên cạnh chậu nước liền phách về phía hắn. Chậu phịch một tiếng chụp ở tang thi trên đầu. Nháy mắt liền nát. Thư Dĩnh, Đào Lâm nghe tiếng chạy tới. Vừa khéo nhìn đến tang thi chụp vào Thư Dĩnh đầu. Nàng bàn tay vung lên. Một cái trong suốt bình chướng bỗng nhiên xuất hiện tại Thư Dĩnh trước mặt. Tang thi nhất móng vuốt chụp vào trong suốt bình chướng thượng. Chỉ dập dờn nổi lên một chút sóng gợn sẽ không có phản ứng. Tang thi tự hồi ý thức được thứ này là chảo không phá. Vì thế thân thể vừa chuyển, thả người nhảy dựng, một chút nhảy tới Đào Lâm trước mặt, thủ cầm ở Đào Lâm bả vai. Đào Lâm vừa mới vì bảo hộ Thư Dĩnh đem kết giới chuyển qua Thư Dĩnh trước mặt. Cũng không phòng tang thi hội một chút kêu đi lại. Đào Lâm càng không nghĩ tới, luôn luôn hành động chậm chạp tang thi, lần này cư nhiên có thể khiêu xa như vậy. Hắn mở ra miệng rộng cắn hướng Đào Lâm cổ. Đào Lâm chỉ cảm thấy một cỗ huân thiên mùi hôi theo trong miệng của hắn phát ra. Ghê tởm, thiếu chút nữa liền nhổ ra. Trong lòng nàng còn ôm Tiểu Thường Nhã, không có biện pháp lấy vũ khí. Tâm niệm vừa động, một cỗ khí lãng bỗng nhiên theo trên thân thể phát ra. Nháy mắt tạo ra kết giới. Trong suốt kết giới một chút đem tang thi bắn đi ra ngoài. Phịch một tiếng liền ngã ở góc xó. Đào Lâm cho ta búa. Thư Dĩnh hô to một tiếng, đồng thời nhằm phía tang thi. Đào Lâm tâm niệm vừa động, một phen búa bỗng nhiên xuất hiện tại Thư Dĩnh trong tay. Thư Dĩnh nắm chặt búa bính, cao cao giơ lên một chút tạp hướng về phía tang thi đầu. Này tang thi so với khác tang thi phản ứng nhanh, nàng nện xuống đi thời điểm, tang thi đã vừa động né tránh nàng búa, đồng thời đầu gối nhất loan, thân thể nhất tung, trực tiếp từ nơi này nhảy tới giữa phòng khách. Trong phòng khách vốn là loạn, tang thi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mọi người lại hoảng loạn cả lên, tả chạy hữu chạy, ào ào né tránh, tiếng thét chói tai liên tiếp. Phanh, một tiếng súng vang, Vu Dương nổ súng, nhưng mà này tang thi không giống người thường, nhưng lại ở nổ súng nháy mắt liền nhảy lên đi ra ngoài. Một chút tránh thoát viên đạn, nhảy lên vào đám người, đè lại trong đó một người đầu, miệng rộng một chương liền cắn ở tại hắn trên cổ. Tang thi đầu nhất oai, dùng sức nhất xả, huyết nhục một chút bị kéo mở, máu tươi vẩy ra, Thẩm Lan liền tại đây nam nhân bên cạnh, gần gũi thấy đến một màn như vậy, lại bị bắn tung tóe vẻ mặt huyết, không tự chủ được tiêm kêu lên, a, cứu mạng a, nàng nhất kêu, Tang thi lập tức rời đi mục tiêu, buông ra nam nhân liền bôn hướng về phía Thẩm Lan, một ngụm cắn nàng cổ, cứu mạng. Thẩm Lan tiếng kêu cứu vừa mới lao ra yết hầu, liền im bạt đình chỉ, mở to hai mắt nhìn, hồng hộc hai tiếng, nhất uai đã chết, a, trong nháy mắt đã chết hai người nhân, sợ tới mức mọi người một trận thét chói tai, ào ào tả hữu tránh né, ở trong phòng tán loạn, Vu Dương dơ thương, tả chỉ hữu chỉ lại bị mọi người ngăn trở, muốn đánh lại không sợ thương cập vô tội. Đào Lâm đứng ở trong phòng một góc, mở ra kết giới bảo vệ Thư Dĩnh cùng chính mình. Tiền Tuệ Tuệ cơ trí đã sớm mang theo Trương Nãi Nãi chạy tới Đào Lâm bên người. Đào Lâm đưa bọn họ hộ ở sau người. Thư Dĩnh mắt thấy Tang Thi ở trong đám người tả cắn một ngụm hữu cắn một cái, quả thực như là cái chiến đấu cơ như vào chỗ không người. Còn như vậy đi xuống, bọn họ nhân đều biến thành tang thi không thể. Đào Lâm, ngươi ôm đậu đậu, ta đi hỗ trợ. Thư Dĩnh đem đậu đậu hướng Đào Lâm trong lòng nhất tắc, dẫn theo búa liền vọt đi qua. Đào Lâm một tay ôm đậu đậu, một tay ôm Thường Nhã. Nguyên bản yên tĩnh đậu đậu như là bị cái gì vậy hấp dẫn bình thường, ở trong lòng nàng dùng sức ninh động. Đào Lâm không có biện pháp, chỉ có thể đem Thường Nhã giao cho Trương Nãi Nãi ôm. Khẩn trương xem chiến cuộc, Tang Thi cũng không biết có phải hay không có dự cảm. Thư Dĩnh nhất tiến lên liền nhảy tới địa phương khác. Kia tốc độ căn bản không phải bình thường Tang Thi có thể so sánh. Thậm chí so với lần trước ở Đào Nguyên Đại Lâu gặp được nhị giai Tang Thi còn muốn nhanh vài phần. Cơ hồ cùng nhân loại ngang hàng. Đào Lâm chú ý tới hắn các đốt ngón tay thực linh hoạt, không giống như là phổ thông tang thi giống nhau là cương trực. Mỗi lần Thư Dĩnh muốn đánh hắn thời điểm, hắn sẽ nhảy lên tránh né. Hắn khiêu so với người bình thường muốn cao, cho nên Thư Dĩnh tài đánh không đến hắn. Thư Dĩnh, đừng đánh hắn đầu, đánh trước đùi hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.